Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, ta muốn cùng nàng tay trong tay. Dưới ánh mặt trời cất bước, hết hạn đến đi vào phòng ăn một khắc đó. Hôm nay đối với Đường Tuyết tới nói đều là hết sức thông thường một ngày. Buổi sáng trên xong hai tiết học sau trực tiếp đi thư viện. Tiếp tục đi tìm mới thần quái tiểu thuyết nhìn. Từ khi ý thức được mối tình đầu bạn trai đông lượng quỷ hồn khả năng vẫn theo chính mình phía sau, tâm tình của nàng liền biến đổi bất ngờ. Xảy ra một loạt biến hóa. Trước sau đã trải qua hoảng sợ tan vỡ phẫn nộ mất cảm giác bình tĩnh yêu thần quái tiểu thuyết chờ thêm trình. Hiện tại nàng đã có thể hết sức thản nhiên tiếp thu, đông lượng khả năng liền ở bên người chuyện. Thật, lúc ngủ không nữa hoảng sợ. Rửa giấy thay quần áo thời điểm không nữa khó chịu. Có lúc đơn độc một người thời điểm. Thậm chí sẽ còn cùng đông lượng tán gẫu. Tuần hỏi hắn tình trạng gần đây. Thật giống như mỹ lệ tâm linh bên trong vượt qua ảo giác mang cho mình thống khổ nạp thập giáo sư. Giống như Đường Tuyết vượt qua đông lượng. Nàng theo thông lệ điểm một bát thịt bò kéo mặt. Sau đó dùng mâm cơm nâng ở Quách Đại Lộ cùng thần diêu bàn kề cận ngồi xuống. Mắt trái của ta ra một mực nhảy. Thần diêu thấp giọng nói. Ngữ khí bên trong mang theo một chút sợ hãi. Có thể cảm giác được. Nhưng chính là không nhìn thấy. Quách Đại Lộ hướng về nàng nở nụ cười. Ăn cơm thật ngon. Có ta đây. Đón Quách Đại Lộ cái kia bất ngờ không kịp đề phòng nở nụ cười. Thần diêu cảm thấy mình trong lòng nơi nào đó. Bị không nặng không nhẹ địa gõ đánh một hồi. Cảm giác sợ hãi nhất thời không còn sót lại chút gì. Mặc dù lúc này yêu ma quỷ quái đoàn đoàn đem chính mình vây nhốt. Thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Quách Đại Lộ dùng cái muôi múc một muỗng món ăn canh giọt trên ngón tay trên. Sau đó bất động thanh sắc hướng Đường Tuyết xung quanh bắn tới. Tiện tay bày một cái, bắt lại quỷ trận. Sau đó ngón trỏ ngón giữa khép lại. Lấy ra thỉnh tiên kiếm. Giống. Một đạo chỉ có Quách Đại Lộ cùng thần diêu mới có thể nghe được âm thanh. Từ trên thân Đường Tuyết truyền đến. Tiếp theo một đạo sát khí từ trên người nàng bay lên. Cũng cấp tốc ở phía trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ thành một cái nam sinh dáng dấp. Nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Quách Đại Lộ. Ta thấy được, ở nàng trên đỉnh đầu, chấm ngoặc kép, thần diêu đè lên âm thanh nói. Tiện đà có chút ít lo âu tiếp theo nói. Bất quá hắn hiện tại, đang nhìn ngươi, Quách Đại Lộ khắp nơi vô tình gật đầu. Không sao, cơm nước xong trò chuyện tiếp. Thần diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có quỷ ôi trao. Bình tĩnh như vậy là muốn ồn ào dạng nào? Có muốn hay không dùng mắt phải xem thật kỹ vừa nhìn ngồi ở đối diện hàng này có phải là yêu quái? Đông lượng nhìn Quách Đại Lộ một hồi. Tựa hồ không có phát hiện dị thường gì. Có chút không rõ vừa nãy cái kia loại khả năng dùng chính mình biến thành cho bụi cảm giác nguy. Hiểm đến cùng đến tự nơi nào? Tại sao đem mình bước ra phía sau lại đột nhiên biến mất? Đang chuẩn bị một lần nữa trở lại Đường Tuyết trên người. Bỗng nhiên phát hiện mình đã bị một đạo trận pháp bắt lại ở. Cả người thật giống như một con bị dính ruồi giấy dính chặt con ruồi giống như. Hoàn toàn không lực tránh thoát. Đang hoảng loạn trong đó. Nhìn thấy ngồi ở Đường Tuyết bàn kề cận chính là cái kia lớn nam sinh chuyển đầu nhìn lại. Cũng tự nhủ một câu nói. Thành thật đợi. Đông lượng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. CMN lại có thể nhìn thấy ta. Còn có thể nói chuyện với ta. Bật thốt lên hỏi một câu. Ngươi là ai? Cái kia lớn nam sinh không hề trả lời hắn. Tiếp tục cùng đồng bạn cùng nhau ăn cơm. Xem ra giống như những người khác. Cũng không nghe được tự mình nói lời. Một hồi Đường Tuyết cơm nước xong. Đứng dậy ly khai. Đông lượng sốt sáng. Liều mạng tránh thoát trận pháp nhưng không có hiệu quả. Muốn đưa tay đi tóm lấy Đường Tuyết, nhưng nơi nào có thể tóm đến. Thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi theo Đường Tuyết. Hắn kêu to, nhưng Đường Tuyết đã đi ra căng tin. A, hắn thống khổ kêu to, âm thanh cực kỳ tuyệt vọng. Đừng ở cái kia quỷ kêu. Quách Đại Lộ đã đi tới, Sau đó chỉ vào cái ghế đối diện nói. Hạ xuống ngồi. Đông Lượng. Ngoặc kép. Ta không nhúc nhích được. Quách Đại Lộ đưa tay khẽ vồ không khí. Đi xuống lôi kéo. Đông Lượng nhẹ nhàng hạ xuống. Ngồi xuống ghế dựa. Tâm sự đi. Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu ở Đông Lượng đối diện ngồi xuống. Người chính là Đông Lượng chứ? Đông Lượng đánh giá Quách Đại Lộ. Không trả lời mà hỏi lại. Người có thể nhìn thấy ta? Có thể nghe được lời ta nói? Người cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ vừa nói vừa chếch đầu cùng Thần Diêu thông báo một câu. Người đợi lát nữa cũng phải tùy tiện tiếp hai câu. Tạo thành hai chúng ta ở nói chuyện trời đất giả tạo. Không phải vậy sẽ hù được người khác. Đông Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn rất tỉ mỉ. Thần Diêu gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Nàng hiện tại cũng ở mờ mịt. Không biết Quách Đại Lộ là thế nào đem con quỷ kia lưu lại. Cũng không biết tại sao hắn có thể trực tiếp cùng quỷ câu thông. Thần thông quảng đại đến để mình có chút mộng. Nói như vậy, Đường Tuyết trước lui tới mấy tên bị bệnh sinh bệnh. Bị thương. Tất cả đều là ngươi dở trò. Quách Đại Lộ hỏi. Là ta. Đông Lượng thừa nhận. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trách ta. Ai để cho bọn họ không có lòng tốt. Tay không thành thật sờ loạn coi như. Còn trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt Đường Tuyết đi mướn phòng. Ta chỉ là nhỏ trừng phạt lớn giới thôi. Ta cảm thấy cho hắn làm được không sai. Thần Diêu phát. Huy tác dụng. Tiếp một câu. Người cũng có thể nghe được lời ta nói. Đông Lượng kinh ngạc. Lúc nào cùng quỷ tán gẫu trở nên như thế không thần bí. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần Diêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ngươi muốn bởi vì chuyện này đem ta xua tan. Ta cái thứ nhất không phục. Đông Lượng nhìn Quách Đại Lộ nói. Ta lần này đến. Cũng không phải là muốn xua tan ngươi. Mà là muốn giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Quách Đại Lộ trong giây lát biến thành A Lạp. Đinh thần đèn. Giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đông Lượng hỏi. Không sai. Quách Đại Lộ gật đầu. Thế nhưng điều tâm nguyện này ngươi chỉ có thể lựa chọn một lần. Chọn sai tức vô hiệu. Chọn sai. Ngươi sẽ đem ta xua tan sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu như chọn sai. Chúng ta đứng dậy liền đi. Ngươi tiếp tục trở lại Đường Tuyết bên người. Tiếp tục lấy loại hình thức này làm bạn nàng. Mãi cho đến chính ngươi muốn rời đi ngày ấy. Đông Lượng sửng sốt một chút. Sau đó ngữ khí bi thương nói. Ta bây giờ tồn tại hình thức chính là một cái đối với Đường Tuyết không cam lòng oán khí. Nếu như có thể ly khai nàng, liền biểu thị oán khí biến mất. Ta một cách tự nhiên cũng phải tiêu tán. Người có thể vẫn bồi tiếp nàng. Mãi đến tận nàng già đi cái kia một ngày. Quách Đại Lộ nói. Đông Lượng lắc lắc đầu. Đó cũng không phải là ta muốn. Chỉ cần ta ở bên người nàng chờ một ngày. Nàng liền vô pháp cùng những nam sinh khác cùng nhau. Vô pháp luyến ái. Vô pháp kết hôn. Vô pháp sinh tử. Đối với ta mà nói. Hay là làm bạn nàng cả đời. Nhưng đối với nàng mà nói. Nhưng là cô độc cuối đời. Thần Diêu nhân cơ hội phát ra tiếng. Cái kia ngươi muốn đến đáy cái gì? Vẫn là Trần thuật thức câu hỏi. Ta muốn chính là. Chấm ngoặc kép. Đông Lượng nhấc đầu nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Giọng thành khẩn. Có một ngày có thể cùng nàng tay trong tay. Dưới ánh mặt trời cất bước. Này sẽ là của ngươi tâm nguyện. Quách Đại Lộ hỏi. Đúng. Đây chính là ta tâm nguyện. Cũng là ta cùng nàng ở cao trung lúc ước định. Chúng ta lúc trước ước định thi đậu cùng một trường đại học. Sau đó đường đường chính chính luyến ái. Không cần phải nữa trộm lén lén lút lút. Không cần phải nữa kiêng kỵ lão sư cùng ra trường. Có thể không kiêng kỵ mà tay trong tay. Ở trong sân trường tản bộ. Ở ánh mặt trời cất bước. Đông Lượng lung lay đầu. Nhưng sau đó ta sai hẹn. Quách Đại Lộ nói. Ngươi nguyên bản còn có cơ hội, là chính ngươi triệt để chôn vùi khả năng này. Không sai, vì lẽ đó hôm nay ta, mỗi một phút mỗi một giây đều đang hối hận, tràn ngập tuyệt vọng hối hận. Hơn nữa ngươi còn muốn biết, tự sát là không thể nghịch hành vi. Đại La Thần Tiên cũng không thể ra sức, ta cũng không có hy vọng phục sinh sống lại đi cùng. Với nàng, Ta chỉ là hy vọng hoàn thành điều tâm nguyện này. Dù cho chỉ có phù dung sớm nở tối tàn thời gian. Dù cho qua đi ta sẽ vĩnh viễn tiêu tan. Đông Lượng nhìn Quách Đại Lộ. Vì lẽ đó, người có thể giúp ta sao? Thần Diêu cũng nhìn về phía Quách Đại Lộ. Dù cho chỉ có Hoa Quỳnh một hiện. Quách Đại Lộ xác nhận địa hỏi. Dù cho từ đó về sau, người phải vĩnh viễn tiêu tan. Đúng thế, Đông Lượng ngữ khí kiên định. Ta có thể giúp ngươi. Quách Đại Lộ đáp ứng. Thật sự, đương nhiên, Quách Đại Lộ nói đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.